sau khi tôi xuyên không thành hoa sen trắng. Chương 6, 6, lại lớn thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu y nhìn thấy mưa ở chỗ này. Từ lúc xuyên đến chưa từng thấy giọt mưa nào rơi xuống, ngay cả chút mây đen cũng không có, thế mà mới buổi sáng y vẫn đang ngủ say sưa trong đầm thì lộp bộp vài cái. Mấy hạt nước nhỏ rơi từ trên trời xuống chung y, mở mắt ra, nhìn lên bầu trời quả nhiên một màu đen âm u, xem ra sắp có trận mưa lớn kéo đến. Rào, rào, gió thổi đến là mấy cái lá cùng hoa trong đầm run lắc dữ dội, ào một cái cơn mưa rào rơi xuống lộp bộp, Tố Liên cũng theo đó bị nước mưa tạt ướt. Biết làm sao được, hiện tại y đang ở ngoài chơi mà. Nhìn qua phía đối diện, nam nhân đang trú trong cái nhà tạm bỡ, gió và nước mưa không ngừng kéo đến tạt vào bên trong nhà. Nhưng người bên trong không để ý, rất tập trung vừa ngồi ngắm mưa vừa ăn hạt sen. Khỏi nghĩ cũng biết sen đó từ đâu ra rồi. Cơn mưa rất lớn, mực nước trong đầm rất nhanh tăng lên. Nước nhiều không nói, còn có gió nữa. Gió quật y nãy giờ muốn bay luôn cả rễ ra rồi. Sau cơn mưa gió này, trên trời xuất hiện cầu vòng nối từ bên kia đầm sen ra một nơi khác rất đẹp. Tố Liên ngắm rất mải mê, không để ý tiếng rẽ nước tới gần mình. Hửm, lại lớn thêm một chút. Bàn tay to lớn vuốt vuốt cánh của búp sen cảm thán nói. Sau cơn mưa này hình như búp sen lại lớn thêm một chút rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ nở. Hắn rất mong chờ. Tố Liên, đê, đê. Đột nhiên búp sen run nhẹ lên một cái, sau đó như không còn sức lực nữa mềm nhũn ngã xuống. Cứu ta, có người mơ ước sen. Bạch Truy Thiên, sao lại rũ xuống rồi? Đêm đến, sau trận mưa không khí có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều. Giữa đầm sen, một búp sen trắng nhỏ đang tỏ ra ánh sáng, là búp sen sáng nhất đầm như mọi khi. Tố Liên cảm thán, cảm giác trở thành nhân vật chính thật rất ư chi là đã. Đối diện, Bạch Truy Thiên vừa nhóm lửa vừa nướng thịt gói trong lá sen. Một bên thêm củi vào lửa, một bên ngắm búp sen phát sáng kia. Thật đẹp. Từ lần đầu gặp đến tận bây giờ nét đẹp vẫn không thay đổi, thật khiến người khác ngứa lòng muốn có được thứ ánh sáng thuần khiết này. Tố Liên trong đầm như một cái đèn đường hiện đại chính hiệu, soi sáng cho cả khu đầm sen. Y ngước mắt nhìn đống lửa của tên nam nhân kia thầm khinh bỉ, không sáng bằng y là sáng nhất chỗ này. Nhưng sáng nhất cũng không thể ăn nha, nhìn mớ thịt nướng trong lá sen kia xem, ngon quá chừng, thật muốn cắn một miếng thử xem mùi vị nó như thế nào. Hôm nay không biết là ngày thứ bao nhiêu, Tố Liên vừa mở mắt tỉnh dậy liền kinh ngạc phát hiện bản thân hình như sắp nở. Đỉnh của búp sen đã hơi bung ra, ló dạng bên trong là nhụy vàng hoa sen trắng. Sắp nở thành hoa rồi, sau trận mưa hôm qua y không những lớn thêm một chút mà là trực tiếp sắp nở luôn rồi. Này cũng có chút nhanh đi, Tố Liên trong lòng vui vẻ, không biết sau khi nở thành hoa rồi y có thể có phép thuật biến thành người hay không a. Y sắp được chạy nhảy. Được ăn như người thường rồi nha. Quả nhiên tối hôm đó, lúc Bạch Truy Thiên vừa đi săn con mồi về liền thấy được ánh sáng lóa mắt phát ra từ đầm sen. Đưa mắt qua nhìn, một đóa sen trắng đang nở rộ ra giữa đầm, lá sen mỏng hơn cánh ve nhỏ nhắn xinh xắn lại mềm mỏng, từng cánh sắp xếp đều đặn quanh trung tâm. Từ búp nở thành hoa là một quá trình tuyệt vời, Tố Liên cảm giác như thân thể lâng lâng trong sung sướng, cảm giác khó miêu tả thành lời lẽ, chỉ có thể tóm gọn là hai từ thật tuyệt. Bạch Truy Thiên đơ đẫn nhìn cả quá trình nở thành hoa sen của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt chỉ duy nhất đóa sen này, đóa sen tuy nở trong đầm nhưng đồng thời cũng nở vào lòng của hắn. Hắn, phải có được nó, đóa sen này chỉ có thể là của hắn. Cách chương.